Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi sáp nhập 4 hội vào sở giao dịch chứng khoán và sử dụng hệ thống giao dịch có sự hỗ trợ của máy tính, quá trình quốc tế hóa chứng khoán Hồng Kông cũng không ngừng tăng lên. Vốn quốc tế đổ vào chứng khoán Hồng Kông và chỉ số này càng được đẩy lên cao hơn. Một ngày cuối tháng riêng, thị trường mở cửa đi xuống sau đó trở về. Đến giữa trưa báo cáo cuối ngày phiên giao dịch giảm mạnh 7 điểm. Cổ phiếu phổ biến đều giảm 5-6 điểm. Cổ phiếu kỳ hạn lại càng nhanh chóng hạ sát. Đây là thể thức hóa giao dịch được bắt đầu. Sau khi máy tính thiết tập logic, nó đạt đến điểm giả thiết đã đặt và được thực hiện một cách tàn nhẫn. Đối với những người mới tham gia thị trường giá lên được nửa năm kể từ khi hệ thống hỗ trợ bằng máy tính ra đời, họ hoàn toàn không quen với cảnh tượng chen lấn như vậy. Phan Kỳ nói với Liêu Nhã Chiết và Hứa Diệu Nhi, anh có thể mua các cổ phiếu hàng đầu trong giai đoạn đầu, phục hồi và rời đi vào ngày mai, nhưng sự suy giảm hôm nay, ngay cả khi có sự phục hồi trong tương lai, chắc chắn sẽ có sự tăng trưởng trong tương lai. Quả nhiên vào lúc 2 giờ rưỡi chiều, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng, và nó thậm chí còn tăng vào cuối phiên giao dịch. Sau khi tăng hơn một điểm, thị trường đã bắt đầu tưng bừng, cho rằng đang lên giá và thị trường sẽ không giảm sâu cho dù có như thế nào đi nữa. Phan Kỳ thừa dịp trưa nay, nắm giữ một chút vị trí kho chạy hết. Bởi vì đây là giao dịch cùng ngày, cổ phiếu tiền mặt mới được giao dịch trong 2 ngày nữa. Vì vậy cô vẫn ở lại ở Hồng Kông đợi 2 ngày nữa. Chờ tài khoản giao dịch xong, trong 2 ngày này, Phan Kỳ đã đổi nhà, tặng lại tiền cho ba mẹ hai bên, mặt khác mua quà cho bạn bè và họ hàng thân thích. Vài ngày trước nghe mẹ nói, không thể mua tầng trên và tầng dưới của hai ngôi nhà. Vì vậy đã mua dãy trước và dãy sau. Nhà tân hôn của anh A Tuần đã mua tầng thứ tư. Bọn họ đã mua tầng trệt, chủ yếu là mặt tiền. Có một cái sân, chỗ đó gần Trần Hoa Viên, cách bệnh viện mà anh cô làm việc chỉ 2 trạm dừng. Nhà gần sửa sang lại, Trần Chí Khiêm dứt khoát mua một cái container điện, gửi đến Thượng Hải. Như vậy đồ dùng điện hai nhà đều đầy đủ hết. Nhân tiện mua cho anh trai một chiếc xe máy Yamaha, để anh đi làm, ba mẹ nói quy củ của thành phố rất tốt. Sau khi anh trai của A Tuần tới nhà một lần, vào tháng 11 mời toàn bộ cả nhà, gọi họ hàng thân thiết, tổ chức chừng 10 bàn tiệc rượu, xem như xác nhận quan hệ của hai người. Nhà gái làm long trọng như vậy, tất nhiên nhà mình không thể có sơ suất, ba mẹ định sẽ ra tới. Dù sao Tết âm lịch con gái và con rể cũng sẽ trở về. Định Tết âm lịch là một bữa tiệc, để cho anh trai giống như nhận họ hàng. Hôn lễ sẽ tổ chức vào khoảng tháng 10 năm sau. Đã có một bữa tiệc này, Phan Kỳ cẩn thận hỏi kích thước của chị dâu và anh trai. Dự định chọn cho anh trai một bộ âu phục, chọn cho chị dâu một bộ váy liền áo có mùi vị chính thức. Đến Tết âm lịch, có lẽ sẽ lạnh, ý của Phùng Học Minh là cô có thể tùy tiện lấy quần áo của vô ở bất cứ đâu. Cô không muốn lợi dụng lợi thế này, nên đã tặng cho cô một tấm thẻ VIP siêu cấp, chiết khấu thêm 75. Cái này rất thực tế. Phan Kỳ chọn quần áo trong cửa hàng vô. Cửa hàng đã thay áp phích mới. Mạc Tiên Tiên mặc áo t-shirt gấu trúc Tây Tây trên quảng cáo vô. Có rất nhiều người chưa từng chơi gấu trúc Tây Tây nhưng đây là hình tượng đã ăn sâu vào lòng người. Cửa hàng của vô giao cho tập đoàn Vận Cẩm điều hành thay. Phan Kỳ cầm một cái giỏ ở cửa, bắt đầu chọn quần áo. Toàn bộ quá trình đều có nhân viên cửa hàng đi theo. Khắp nơi đều thấy chi tiết nhỏ, cách trương,